Không, Ninh Hinh không ngừng đem linh khí đưa vào Diệp Chánh trong cơ thể. Tiểu chủ tử, không có tác dụng đâu. Ngươi nhanh lên thần vực đi. Chỉ cần tìm được tố tâm quả, có thể cứu Diệp đạo hữu. Ngoặc kép, ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, tất cả đều là thật. Tố tâm quả có thể cải tạo trái tim. Ngoặc kép, ta ly khai trong lúc. Các ngươi cần phải cam đoan sư phụ ta không xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, thuộc hạ đợi tuân mệnh. Ngoặc kép, hết chương.